Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả thân mến, rất vui vì ngày hôm nay lại tiếp tục có mặt ở đây để có thể đồng hành cùng các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện, và phần này sẽ là phần 6. Các bạn khán thính giả thân mến, mình cũng xin chia sẻ rằng gần đây thì mình update truyện có rất nhiều ý kiến thắc mắc là tại sao Thu Hằng không ra một ngày hai phần truyện, tại sao một phần truyện không dài hơn. Những kênh khác thường đọc 1 đến 2 tiếng mà tại sao kênh của mình chỉ trong khoảng từ 35 đến 40 phút là đã hết truyện rồi. Thì mình chia sẻ một chút, đó là ngày trước thì mình có đọc công việc chính là đọc truyện và mình chỉ ở nhà và đọc truyện thôi. Thế nên mình có rất là nhiều thời gian rảnh để ở nhà và hợp tác với các kênh khác, sản xuất ra nhiều video truyện với dung lượng dài. Nhưng thời gian gần đây thì Thu Hằng đã đi làm rồi và giờ hành chính thì sẽ đi làm từ sáng đến tối muộn mới về. Và sau khi mà ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt cá nhân xong thì trời cũng đã muộn rồi, thì cũng đã tối rồi và mình chỉ có thể tranh thủ đọc được một chút. Sau đó còn vừa quay, vừa dựng, vừa thu âm và xuất ra video thì thời gian cũng khá là lâu nữa. Để được lên được một video vào 8 giờ tối hàng ngày thì mình phải tranh thủ đọc ít và đọc nhanh hơn. Thế nên là mình cũng rất là muốn đọc thật nhiều chuyện cho các bạn, update thật nhiều chuyện một cách nhanh nhất. Thế nhưng thời gian này thì có lẽ là thời gian chưa cho phép. Thế nên là Thu Hằng rất mong các bạn có thể thông cảm với mình. Và trong khoảng thời gian tiếp theo thì mình xin hứa là sẽ cố gắng sắp xếp đọc thời gian, đọc chuyện với dung lượng nhiều hơn. Và có thể sẽ ra 1 đến 2 tập truyện một ngày, hoặc nếu như một tập thì dung lượng sẽ dài hơn một chút. Thế nên Hằng là rất mong các bạn có thể thông cảm với mình trong khoảng thời gian này nhé. Và bây giờ thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo, và là phần 6 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một câu chuyện của tác giả Bích Ngọc. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ trên kênh nhé. Nữ Đế Thiên Băng, phần 6. Cuối cùng tới cuộc thi cuối, thi cầm. Lần này không biết ai sẽ lên thi, chỉ còn thấy người cuối cùng không ai chịu lên. Lúc này thoát cái, chỉ thấy một thân ảnh hắc bào, mặt nạ huyền bí ngồi trước cầm. Mọi người không khỏi nghi hoặc, không biết người này là ai. Những nữ nhân ở dưới ánh mắt không khỏi một mảng hoa si. Ngay cả ánh mắt mọi người trong thuyền cũng nhìn chằm chằm thân ảnh kia, không khỏi làm cho mọi người trầm luân ở cảnh đẹp này, không thể tự kiềm chế. Nàng cảm thấy hứng thú nên lên đài hiến tặng khúc cầm, coi như góp vui. Nàng đâu biết sao khúc cầm của mình sẽ là một giai thoại như thế nào. Hoàng cô nhìn người trên đài, ánh mắt băng lãnh, nay hiện lên một tia ôn nhu, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Diệp Kỳ cũng rất hứng thú với người ngồi trên đài. Lý Hải cũng nhìn Thiên Băng không chớp mắt, vì hắn nhìn thấy được trong ánh mắt của những nam tử kế bên, không khỏi sửng sốt cùng sùng bái, nào kính phục, ôn nhu, điềm đạm, sùng địch. Trên người nam tử này còn có một loại thần bí kỳ lạ, làm người khác muốn hãm sâu vào vạch trần. Tài ngọc gãy cầm, âm thanh cổ cầm vang lên. Người đem khúc chiêu hồn viết lên, mộ siêu đá cô tịch khắc tên, máu vươn từ trên tử không, huyết sắc đã tuôn thành sông. Thiền thù cố nhân không về, trăm năm lãng quên lời thề. Vì ai nói sinh tử chóng qua, để ta ngóng trong vạn kiếp trôi. Cố nhắc chén nghiên chậm môi, uống hết nỗi đau cạn bình. Nhân sinh cũng như nhập mộng, thường cho cánh hoa vội tàn. Tàn hương bay xương lại vương ống tay, dị nhân nấu thân trong tầng đất lạnh. Mượn một đêm xuân, nhạn đều quỵ lâm. Nghe tiếng vãn cầm ai còn nơi đây, ngầm thề lương quan tài che cốt xương. Trầm bà nén nhang trong vòng khối luyện, người quỳ bên sông nụ cười thiên tâm. Trầm ra phía bãi đồi mong chờ hoa rơi, một khúc hồng trần. Tiếng đàn xong toàn trường yên lặng, chỉ có thể nói trong tiếng đàn nhìn thấu hồng trần, khói lửa nhân gian. Mọi người như vừa mơ giấc mơ đẹp, tiếng đàn như làm lòng người say mê không muốn tỉnh mộng. Ánh mắt không khỏi khâm phục. Bỗng tiếng vỗ tay âm vang, toàn trường náo nhiệt hẳn lên. Hay, hay lắm. Đúng rồi, không biết công tử nhà ai. Biểu muội, ta có thể gả cho vị công tử này thì tốt quá. Ta chưa bao giờ nghe khúc cầm si mê như vậy. Tiếng thảo luận không ngừng, toàn trường sôi nổi hẳn lên. Nàng không để ý, liền cầm quạt, tiêu sái chuẩn bị rời đi, thì bị một bàn tay nắm lại. Nàng bỗng chốc giật mình quay đầu lại. Vô Lâm khi nghe được tiếng cầm liền như mất hồn. Hắn rất yêu cầm, phải nói là si cầm, Này có người đánh được khúc cầm bất hủ mà giai điệu hắn chưa từng nghe qua. Hắn rất hứng thú với người trước mắt này. Hắn thấy công tử trước mắt này muốn ly khai, bỗng trong lòng không khỏi một chút mất mát. Hắn chạy nhanh tới cầm tay nàng. Vừa chạm vào tay nàng, hắn liền bị giật mình, không khỏi đánh giá người trước mắt lại một lần. Dáng người nhỏ nhắn, bàn tay xúc cảm vô cùng mềm mại, đứng gần trên người nàng toát ra một mùi hương rất mê người. Hắn không khỏi nghi hoặc người trước mắt là nam sao? Vị công tử này, mà ta dính gì sao? Giọng nói ngọt như kẹo, nghe như chim yến, làm tim Vô Lâm không khỏi đập nhanh một nhịp. Khụ khụ, xin lỗi vị công tử này, ta có chút thất thố. Xin hỏi công tử khúc cầm lúc nãy có tên là gì? Ta nhìn thấy người trước mặt hảo ý nên rộng lượng cho hắn biết. Hồng Trần. Nàng nói xong rút tay ra khỏi hắn, liền đi xuống đài. Thấy người ngọc rút tay về, hắn liền hồi phục tinh thần. Xin hỏi công tử quý danh là gì? Ta là Vô Lâm. Thiên Ba không trả lời, nhưng nàng mở quạt ra sau, để sau lưng, hai chữ hiện lên rõ ràng. Thiên Sở. Vô Lâm thấy rõ được hai chữ, liền nghĩ nghĩ, rồi cũng tuyên bố kết thúc cuộc thi. Phần thưởng ai thắng sẽ được 1.000 lượng vàng. Phần thưởng sẽ đến tới vào ngày mai. Mọi người cũng phục hồi tinh thần, chạy nhanh đi thả hoa đăng. Tại hội hoa đăng phòng 3, nàng đằng vân về phía bọn họ, thoát cái đã đứng trên khoang thuyền cười nhẹ. Nhìn bọn họ, nàng đâu biết lơ đến cười, làm cho bọn họ thoáng chút kinh diễm. Sở ca, tiền thưởng tặng cho ca. Thiền Sở nhìn nàng ôn nhu cười cười. Đệ đã thật nghịch ngợm quá mà. Chủ tử, hãy chúng ta đi thả hoa đăng đi. Vũ lên tiếng. Được, đi thôi. Thiên Bằng nhìn bọn họ gật đầu. Trai xinh gái đẹp cả một nhóm gần 20 người, làm mọi người phải giãn ra, nhường đường cho bọn họ. Điện phát cho mỗi người mỗi cái hoa đăng. Vũ nói. Chủ tử. Chủ tử à, đây là gì? Tại sao lại như thế? Ngân Bạch và Ngân Xạ gật đầu. Thiên Bằng nhận lấy hoa cũng gật đầu. Nàng nhìn hoa đang rực rỡ đèn cầy, lung linh huyền ảo, lại cảm thán. Nàng chắp tay sau lưng, tay trước cầm hoa đăng, mắt nhìn xa không tiêu cự. Gió phập phồng, mái tóc bạch kim dài mượt như đang nhảy múa, khí thế lạnh lùng uy nghiêm, mặc người không dám xâm phạm. Ngân Bạch và Ngân Xạ, Tiểu Lang, Thiên Sách nhìn nàng ngây ngẩn. Người bọn họ dùng cả đời để yêu thương, xem như Trần Bảo, bọn họ dùng tính mạng để bảo hộ nàng. Bên này Vũ Phong nhìn chằm chằm Lục Phong, trong mắt một mạc tình ý, nhưng Lục Phong đang nhìn chằm chằm Thiên Bang. Còn Lôi Lơ Đãng lại nhìn tới Điện, không biết từ khi nào chàng ta lại thấy Điện đẹp đến như vậy. Điện không hề biết có người nhìn mình, nên vẫn ung dung nhàn nhã, ghi ghi chép chép. Tứ đại tài tử thì nhìn nhau, rồi nhìn hoa đăng. Bọn nữ nhì thì hì hụt ghi, ánh mắt nhìn người mình thương. Công chúa thấy Thiên Sách không để ý tới mình, liền ủy khuất chạy tới nắm tay Thiên Sách. Thiên ca, huynh có thể thả hoa đăng dù muội được không? Thiên Sách nhìn nàng cầm tay mình thì chán ghét, định rút ra nhưng không biết dùng cách gì. Công chúa cứ bám chặt lấy hắn không tha. Hắn lạnh lùng trả lời. Xin công tử tự trọng. Công chúa xin tự trọng. Ta thích cầm thì thế nào? Sớm muộn ta cũng xin phụ hoàng thú huynh làm chính phu. Ánh mắt công chúa lóe lên sự si mê. Công chúa, ta đã có ý trung nhân rồi, người xin lượng thứ ta. Thiên Sách. Huynh. Sớm muộn ta cũng có được huynh thôi. Công chúa, xin người đừng tự mình đa tình. Là ai? Ta không tin. Huynh kêu người đó ra đi, cho ta xem. Ta không tin, huynh là của ta. Lại bên này, đại hoàng tử đang nắm tay người ngọc, hai người đồng thời thả hoa đăng tỉnh tứ không chịu được. Thiên Bàng nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lạnh. Bên góc trái, Điệp Kỳ, Lý Hải, Vương Gia cũng đang thả hoa đăng của mình. Vương gia, ngài có thể thả dùm từ nữ không? Ta vẫn không tới. Trên mặt Diệp Hân không khỏi có chút thẹn thùng. Nàng đã để ý Vương gia lâu rồi, giờ có dịp tất nhiên là muốn bày tỏ. Hoàng cô quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng, chỉ thấy mỹ nhân thanh lệ đồng lộng người, nhưng hắn không một chút xung động, người vẫn đứng im như tượng. Diệp Kỳ không khỏi nhắc nhở: Hoàng cô, đừng đứng như tượng gỗ vậy, nhận lấy đi. Hoàng cô nhìn Diệp Kỳ bằng ánh mắt lại sắc lạnh, làm hắn ta không nhịn được dùng mình. Thôi, đành giải cứu biểu muội si tình kia thôi. Biểu muội, để ta thả cho. Thấy Hoàng cô lạnh lùng, Diệp Hân ánh mắt rưng rưng, tức giận chạy đi. Lý Á thấy công chúa cứ bám lấy Thiên Sách, ánh mắt ghen tị muốn nổ đom đóm, liền chạy tới ôm tay còn lại, nhìn công chúa khiêu chiến. Lý Liên nhìn thấy Diệp Kỳ bằng ánh mắt si mê, nàng ta đến gần Diệp Kỳ, định giả bộ hoa mắt chóng mặt, ngã vào người Diệp Kỳ. Diệp Kỳ nhanh tay đỡ được, ánh mắt lộ vẻ chán ghét hỏi: Tiểu thư không sao chứ? Ta không sao, chỉ là công tử có thể thả dùng hoa lan cho ta được không? Ta thấy chóng mặt không tiện, biết là ta giả bộ, hắn ta cũng không tiện vạch trần, liền dùng ánh mắt cầu cứu Lý Hải. Thiền Bằng nhìn hết một màn này liền không nhịn được cười thầm: Chỉ là nữ nhân ngu ngốc. Thiền Bằng cũng mặc kệ bọn họ, nàng đi tới bờ sông, ngồi xuống thả đèn. Ba người nam nhân đi cạnh nàng cũng thả xuống. Tiểu Lang không nhịn được tò mò hỏi: Chủ nhân, người cầu nguyện gì? Thiền Bằng nhìn người trước mặt, mỉm cười, ghé tay vào tai Tiểu Lang nói nhỏ: Bí mật. Thấy Thiền Bằng thổ khí vào tai mình, hắn ta có chút nóng, mặt không khỏi một mảng hồng. Ngân Xạ Ngân Bạch không khỏi cười to. Nàng quay lại, thấy cả cả mình vẫn bị hai con bạch tụt lấy không tha, liền bỏ mặc. Nàng đi đến cầm tay hai người này hất ra, lạnh giọng nói: Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, xin tự trọng. Tình yêu là phải lưỡng tình tương duyệt, như vậy mới có hạnh phúc. Quận chúa được nương chiều quen, nàng bị mất mặt, liền lớn tiếng quát: Người là cái thá gì cũng dám dạy đời ta chứ? Những gì cần nói ta đã nói, công chúa nếu còn dám cuồng ngôn, đừng trách ta không khách khí. Người... Được rồi, Thùy Linh, đừng hồ nháo, đã trễ ta đưa muội về. Tuy không can tâm, nhưng thế ca ca đã nói vậy, nàng ta vùng vằng rồi đi. Mọi người thấy vậy cũng quay về. Thiên Sách, chúng ta đi cùng xe được không? Hôm nay là ngày tụ họp, chúng ta không say không về. Thiền Sách cũng hứng thú, bừng nhìn sang Thiên Bang hỏi ý kiến nàng. Nàng cũng không ý kiến, gật đầu. Thế là đám người cùng nhau lên xe. Bọn công chúa với tiểu thư đều về trước, nên chỉ còn lại tứ đại tài tử với nhóm người Thiên Bang. Lên xe, không khí cũng có chút ngột ngạt. Lý Hải dẫn đầu lên tiếng: Thiền Sách, huynh nói huynh có sai nhân, không biết là tiểu thư nhà ai? Thiền Sách liền giật mình, lúc nãy hắn tạm ứng, làm gì có gia nhân nào? Ta chỉ là buộc miệng nói ra thôi, làm gì có gia nhân nào chứ? Lúc này Hoa cô nhìn Thiên Bằng liền tiếng: Không biết vị công tử đây chúng ta có thể làm bằng hữu? Ta thấy sở đệ rất ít nói chuyện. Bằng hữu sao? Được, được thôi, vậy ta không khách sáo nữa, cạn chung trước nhé. Không sao, càng nhiều bằng hữu thì càng vui, như vậy cũng có lợi cho ca ca. Vậy đồng ý rồi nhé, chúng ta lại có thêm bạn. Vậy ta hỏi Thiên Sở đệ, đệ bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Kỳ hỏi. À, Diệp huynh, Sở đệ vẫn còn nhỏ, mới 15 thôi. Thiền Sách giải thích hộ. Vậy chúng ta gọi đệ là đệ đệ rồi. Được, ta sẽ gọi các huynh là ca ca, giống như gọi Thiên Sách ca vậy. Được, cạn thôi. Cạn. Mọi người uống rượu vui vẻ, đi khoảng một đoạn đường thì xung quanh cũng có sát khí. Mọi người nhìn nhau hiểu ý. Hoàng cô ánh mắt hiện lên tia lãnh ý. Là ai dám ở đây cản đường bổn vương? Lập tức có gần 200 sát thủ bay ra, về xung quanh xe ngựa. Thiên Băng dùng thần thức thăm dò, nghi hoặc: Đám sát thủ này đến là vì ai? Chẳng lẽ là vì Hoàng cô, hay vì khí tức thần thú bị lộ? Không thể nào, mình đã che giấu rất rõ ràng, sao ngực mình lại đau như vậy chứ? Dạo này cứ đêm xuống là lại rất đau, chút nữa phải về hỏi mama mới được. Thân thể của mình càng lúc càng lạnh, Chẳng hiểu sao nữa, miếng ngọc bội còn lại cũng không thấy tăm hơi. Thật phiền. Nàng đang nghĩ gì? Phi Xà thấy nàng thất thần bèn lên tiếng. À, không có gì, chỉ là chút chuyện cần suy nghĩ một chút thôi. Đừng lo, ở ngoài sao rồi? Lúc này ở ngoài đã loạn thành một đoàn, trong xe chỉ còn lại đám người Thiên Băng vẫn đang chiến. Có cần giúp không? Ngân Bạch hỏi. Dù sao cũng là bằng hữu của nàng, hắn muốn hỏi ý kiến. Để xem tình hình thế nào. Các huynh vào không gian trước đi, tránh để lộ khí tức sẽ không hay. Được. Thiên Băng, mụ cẩn thận. Thoát cái, ba người đã không thấy, chỉ còn lại Thiên Băng và Tứ Đại Hộ Pháp. Còn Thiên Sách và hai vị ca ca đã xuống giúp đỡ đám người hoàng cô. Nàng và Tứ Đại Hộ Pháp ra ngoài xe nhìn, tình hình giằng co không ngừng. Vũ lên tiếng. Chủ tử, chúng ta có giúp bọn họ không? Tình hình này toàn cao thủ, các người phải cẩn thận vào. Được lệnh, bốn người bừng bừng khoái chí. Lâu lắm rồi mới được đụng tay đụng chân, bọn họ sao lại không hưng phấn chứ? Hoàng cô tuy rằng mà pháp rất cao, nhưng một địch nhiều có phần không chống đỡ được. Trên người ta đã nhiều chỗ bị thương, Diệp Kỳ và Lý Hải cũng có nhiều vết vọng vết bỏng. Nhìn sang bọn người ca ca, tuy hơi chật vật nhưng vẫn rất ổn. Có Tứ Đại Hộ Pháp gia nhập, bọn họ dần dần chiếm thế thượng phong. Đang quan sát hiện trường thì thấy bên hoàng cô đang yếu thế. Hoàng cô một thân chật vật, bỗng nhiên hắn tan lên cơn đau. Hắn ta mắng thầm. Chết tiệt, độc trong cơ thể ngay lúc này lại phát tác. Hắn ta đã dùng huyền lực và dược lực để chế phục độc dược, nhưng bây giờ là trên đường cái, không phải trong phủ, không có luyện dược sư, không có y sư, chất độc bắt đầu phát tác. Lục phủ ngũ tạng như bị cắn xé, làm hắn đau y như muốn lăn lộn. Trên mặt đã hiện lên một mảng tái nhợt, vì đang quá đau. Mắt thấy sát thủ áo đen đang dùng huyền lực bay về phía mình, hắn liền nghĩ trong đầu, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Hắn không can tâm, thù còn chưa báo, sao hắn phải bỏ mạng được? Tiếng xé gió lao đến, chỉ thấy một hắc ảnh ôm ngang eo hắn, né qua một bên. Chưa kịp định thần, chỉ thấy người lúc nãy định giết hắn liền nằm trên đất còn không còn hơi thở. Mùi hương hoa thoang thoảng ập vào mũi. Hắn muốn nhìn là ai đã cứu hắn. Hắc bảo đen, mặt nạ bà có hoa kỳ dị, không ai khác chính là Thiên Bằng. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc đang ôm em mình, hắn có xúc cảm không nói nên lời. Hắn rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng người trước mắt này hắn lại tham luyến, làm hắn vô cùng bối rối. Chẳng lẽ hắn đoàn tụ? Chẳng lẽ hắn thích nữ nhân? Lắc đầu để tâm trạng bình tĩnh trở lại. Không sao chứ? Thiên Bằng nhìn sắc mặt hắn tái nhợt quan tâm hỏi. Lúc nãy nàng thấy hắn sắp bị người tấn công liền không nghĩ ngợi lao tới giải cứu cho hắn. Nếu đã nhận định thì là bằng hữu của nàng, nếu đã là bằng hữu thì nàng không cho ai làm hại họ. Phục hồi tinh thần, hắn trả lời. Ta không sao, đà tạ đệ sở đệ. Đứng có một bên cẩn thận. Nói xong nàng liền bay tới Diệp Kỳ giúp y, vì nàng thấy sát thủ kéo tới càng lúc càng đông, bọn họ sẽ không còn sức chống đỡ. Ôm ta. Thiên Băng nhìn Diệp Kỳ lên tiếng. Hắn giật mình khi Thiên Băng tới cứu mình, nhưng cũng vui vẻ cảm thấy cầm lấy tay Thiên Băng. Nàng ôm ngang eo hắn, bay tới chỗ Lý Hải, ôm luôn eo chàng ta, bay sang hướng hỏa cô, đặt họ xuống. Nàng lại bay tới chỗ ba cả ca của mình. Sai ca, mọi người tập trung một chỗ đi, để ta đi giải quyết, bọn chúng quá đông. Nhìn tình hình này liền chỉ có chạy thoát thân thôi. Bà cà cà tập trung ngay chỗ hoàng cô. Chỗ đó nàng đã dùng kết giới ngăn cách với bên ngoài nên không ai vào được. Nàng liền đưa ánh mắt cho Tứ Đại Hộ Pháp, mọi người hiểu ý để rút lui. Tiểu Lang, ra đi. Tiểu Lang trong ngọc giới liền hiện thân. Hắn ta hưng phấn nhìn đoàn người trước mặt, tự như nhìn một con mồi ngon. Chủ nhân, ta mà giải quyết xong bọn họ, người phải thử ta nghe. Thiền Băng nghe Tiểu Lang nũng nịu liền buồn cười. Lúc nào rồi mà còn làm nũng được thế? Được rồi, ngoan, hào hào chơi với bọn họ, làm tốt ta sẽ thưởng. Tiểu Lang nghe vậy lòng hưng phấn, miệng cười tươi như hoa. Thiền Băng cũng không nói nhiều, xoay người vào kết giới. là dùng thần thực xem thử xung quanh đây có chấn năng động nào không. Trước tiên phải kiếm chỗ trị thương cho bọn họ đã. Đi thôi. Nàng dùng thuật di huấn đưa luôn bọn người này cùng vào hang động lúc nãy nàng tìm được. Mọi người thấy Thiên Bằng giúp mình đi tới hang động liền thở ra một hơi, không còn căng thẳng nữa. Nhưng trong mắt bọn họ vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi, vì ai cũng có bí mật, không phải sao? Phụ, phốc phốc, bị độc hoành hành, lại bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, làm hắn hộc một ngụm máu. Nàng nhìn máu hắn hộc rất nhiều. Hoàng cô, huynh không sao chứ? Lại bị độc phát tác sao? Diệp Kỳ lo lắng hỏi. Tại sao lại phát tác như vậy chứ? Hình như hôm nay là 10 năm. Hắn ta ồ ra ngạc nhiên, rồi như hiểu được vấn đề. Vương gia làm sao? Bị trúng độc gì? Thiền Sách thấy vậy liền quan tâm hỏi. Hay ta cũng không dám đấu huynh. Ta không dám giấu huynh đâu. Hoàng cô bị trúng cổ độc từ trong bụng mẹ. Sau khi sinh, nương của hắn liền qua đời. Cũng chẳng biết là ai hạ. Tới bây giờ là 20 năm. Tháng nào cũng bị độc phát một lần. Lần nào cũng dùng huyền lực và dược lực kiềm chế cổ độc, chứ không giải được toàn bộ. Thật là khổ sở. Lý Hải than thở. Nghe được Lý Hải phân trần, mọi người cũng hiểu được câu chuyện kia. Nhưng hết cách, bọn họ không phải luyện sư, không biết bốc thuốc chuẩn bệnh. Nhìn thấy bằng hữu như vậy, mọi người cũng thấy đau lòng. Thiền Sách nghi hoặc nhìn Thiên Băng. Hắn tin rằng nàng sẽ có cách. Thế nhưng hắn biết được rất quý, dược vô cùng quý. Hắn không tiện mở lời. Phòng Vũ Lô Điện thấy vậy cũng nhìn Thiên Băng. Lục Phong tiến gần chỗ Thiên Băng đang nhắm mắt dưỡng thần. Chủ tử, chúng ta có cứu không? Thiên Băng nãy giờ cũng nghe bọn họ nói, nhưng người nàng cũng ẩn ẩn đau. Không biết tại sao, nàng cứ thấy bất an trong lòng. Nghe Lục Phong hỏi, nàng sực tỉnh, trấn an tinh thần. Ừ, nàng gật đầu với Lục Phong, ý bảo bọn họ tự giải quyết đi. Nàng không cần nhúng tay vào chuyện này. Tập cách rèn luyện cho bọn họ cũng tốt. Nàng ra ngoài, lập kết giới, tránh bọn dã thú tấn công. Khi nghe mùi máu tươi, nghe được mệnh lệnh Thiên Băng, điện từ trong tay xuất ra mấy viên thuốc. Thiên Băng không tính toán, nhưng bàn tính vàng của Vũ làm sao có thể bỏ qua việc tốt như vậy. Ta có vài viên dược cửu cấp cho các người trị thương, còn có thể tạm thời áp chế độc tính. Nó là áp chế, bất quá nàng cũng hơi khiêm tốn một chút, có thể giải được 1/3 độc đã không tệ rồi. Mọi người nghe Vũ nói liền nghi hoặc. Hoàng cô nghe dược cửu cấp liền kích động, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Hắn tìm rất nhiều luyện sư, nhưng không chỉ luyện được bát cấp là cùng, chưa từng có ai luyện được cửu cấp. Hắn như suy nghĩ được điều gì, hoặc cất tiếng hỏi. Chẳng hay cô nương có phải là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Sát Cát? Không phải hỏi, mà hắn đã khẳng định. Vì hắn có điểm nghi ngờ, sao bọn họ lại đeo mặt nạ? Mặt nạ có ký hiệu là bông hoa kỳ bí hắn chưa từng thấy qua, mà ký hiệu này của Thiên Sát Cát, Hoa Mạn Đà La. Thật sao? Các người là người của Thiên Sát Cát? Ta chỉ nghe nói, sớm mới được thấy qua. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Kỳ kích động kêu to. Hình như mới nổi 2 năm gần đây. Thật muốn nhìn một lần cát chủ của mấy người. Lý Hải vẻ mặt tiếc nuối chen vào. Vì người này rất rất thần bí, hắn cũng muốn gặp một lần. Bốn người nghe nói vậy, nhìn nhau cười thầm. Không cần kiếm đâu xa, chủ tử không phải trước mặt bọn họ sao? Thiên Sách nghe vậy cũng cười thầm. Không biết cát chủ bọn họ tôn kính thần bí kia mới cứu được bọn họ một mạng. Không biết có cảm nghĩ gì. Hoàng cô nhìn viên dược cũng không nghĩ nhiều. Cô nương ra giá đi. Bao nhiêu thì cô nương mới đưa được? Vũ cười thầm. He he, con rùa vàng. Hay ya, luyện được rất khó nhé. Rất hao lực. Nàng cầm bàn tính trên tay, khẩy khẩy nhầm nhầm. Rốt cuộc mỉm cười nói. Một viên cửu cấp 1 triệu. Tử kim thể trong tay ta có 3 viên đủ cho 3 người. Thế nào? Thành giao. Tuy số tiền khổng lồ, nhưng vì mạng sống, hắn thứ gì cũng đổi được. Diệp Kỳ và Lý Hải nhìn nhau mặt xanh mét. Vương gia thì rất giàu, nhưng bọn họ rất nghèo. Hoàng cô biết họ nghĩ gì liền lên tiếng. Ta trả. Quả nhiên, hai khuôn mặt liền tươi như vừa được tưới. sau khi giao dịch thành công. Dược được nuốt xuống, có thể lấy bằng mắt. Thường miệng vết thương của bọn họ khép lại không một vết sẹo. Người cũng không mệt mỏi như lúc này nữa. Hoàng cô cảm thấy sâu độc như sơ dược này cũng không hoành hành như lúc này nữa. Người cũng khoan khoái hơn rất nhiều. Mọi người nhìn nhau ngầm hiểu. Dược quý, 1 triệu xứng đáng. Tiền sách bị thương nhẹ nên uống dược thường hay mang theo trên người cũng liền không có việc gì. Lúc này bên ngoài hang động, Thiên Bằng liền lắc mình vào ngọc giới, liền thấy Tiểu Lang đang đứng đợi. Không cần nàng gọi, hắn ta chạy tới ôm Thiên Bằng. Nàng không động đậy mặc cho hắn ôm. Hắn tham luyến hít hà mùi thơm của nàng. Thật thơm. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Bằng tháo mặt nạ nàng ra, nhìn dung nhan có 102 trên đời này. Nàng mỹ từ, không mỹ từ nào có thể diễn tả. Hắn hạ môi xuống, ngây thơ hôn lên cái môi đỏ mộng xinh đẹp. Chỉ một cái chuồn chuồn lướt nước. Hắn thấy ánh mắt nàng nhìn hắn không nhìn rất là vui hay buồn. Hắn nói trước, chủ nhân, đây là phần thưởng. Nói xong, hắn thoát cái đã không thấy bóng sáng. Thiên Bằng không khỏi buồn cười. Đúng là đồ ngốc. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu đã nhận định bọn họ, vậy thì thân mật một chút chắc không sao. Nàng liền đi vào phòng mình. Chủ nhân, chỉ thấy Tiểu Linh đi tới, đi lui, vẻ mặt rất lo lắng. Chuyện gì? Thiên Bằng nghi hoặc hỏi nó. Nương nương, cần gặp người. Nàng gật đầu, ý bảo đã biết. Nàng nhanh đi tới, nhìn vào thần kính. Nàng liền thấy thân ảnh của nương vẻ mặt lo lắng. Nương, chuyện gì? Sắc mặt của người thật khó coi. Con gái à? Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Nhưng bà còn muốn con về một chuyến. Sắp tới yến hội rồi. Chính là sinh nhật của thái tử thứ nhất của thiên tộc, địa vị ngang hàng với cha con. Hai bên giao hảo rất tốt. Ông ta thiết yến mời gia đình ta. Và có cả con nữa. Ít nhất 1 năm có phải về một lần. Không thôi thần xác và gia đình ta và cả con nữa, tâm hồn của con sẽ tách mãi, không thể nhập thể được. Nguyên khí con sẽ bị hao mòn. Như vậy rất nguy hiểm. Con gái, con nghe rõ không? Con đã hiểu. Nương à, thời gian còn bao lâu? Tính theo thời gian của trần gian chắc khoảng 10 ngày. Con tranh thủ về để chuẩn bị đồ đạc. Được rồi, nương đợi con. Thần kính liền mất liên lạc. Bỗng nàng ngồi bệt xuống, đầu loạn thêm một đoàn, mắt dây sầm, nàng nằm xuống nền, nhắm mắt như đang ngủ. Chủ nhân, người làm sao thế? Mắt thấy Thiên Băng ngã ra, Tiểu Linh liền hốt hoảng. Có bao giờ thấy chủ nhân mệt mỏi như vậy đâu. Nghe tiếng la hét của Tiểu Linh, bọn người của Bạch Sa và Ngân Dạ đã chạy vào. Đã thấy Thiên Băng nằm trên mặt đất. Hai người liền hốt hoảng. Hai người chạy tới, Ngân Dạ run run lên tiếng. Băng Nhi, nàng thế nào? Sao lại nằm ở đây? Nàng đừng dọa ta, Băng Nhi. Gọi hoài không thấy nàng mở mắt. Tìm hắn như ngừng đập. Ngân Bạch cũng hốt hoảng không kém. Hắn ta nhìn Tiểu Linh hỏi. Chủ tử của ngươi làm sao? Nàng sao không mở mắt? Soái ca đừng nôn nóng. Chủ nhân chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Ta ra ngoài, hai người chăm sóc cẩn thận nhé. Hai người nhìn nhau thở ra một hơi. Không có chuyện gì là tốt. Ngân Dạ ôm nàng tới sườn hàn băng ngọc, đem người ngọc đặt lên sườn. Hắn cũng cởi ngoại bào nằm cạnh nàng, ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của nàng. Tuy sườn hàn băng ngọc rất lạnh, nhưng hắn cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Hắn mỉm cười mãn nguyện. Ngân Bạch nhìn hai người như vậy, liền nhanh chân cởi đi sam bào của mình, nằm bên đối diện nàng. Hắn biết nàng tốt đẹp như vậy, làm sao cùng một mình hắn chứ. Nên hắn chấp nhận. Dù sao miễn nàng cho hắn bên cạnh liền hảo. Ngắm dung nhan của nàng, hắn không khỏi nhíu mày. Nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Cái gì mà chim sa cá lặn, cái gì mà quốc sắc thiên hương. Đứng trước nhan sắc của nàng cũng tự cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu. Không biết nàng làm gì mà mệt thành như vậy. Hắn không khỏi đau lòng. Chủ nhân ngươi làm sao? Chủ nhân. Hắn vừa nghe Tiểu Linh nói nặng ngất xỉu. Tìm hắn như ai bóp nghẹn. Hắn không muốn thấy. Hắn thực sự không muốn thấy. Liền một mạch chạy tới xem nàng. Xuyệt. Chỉ thấy Ngân Bạch và Ngân Xạ đưa tay lên miệng, ý bảo hắn đừng làm ồn. Hắn gật đầu không nói nữa. Hắn tới gần nàng liền nghe được Ngân Bạch giải thích. Không sao đâu, đừng lo. Nàng chỉ nghỉ ngơi, đừng làm ồn. Tiểu Lang giật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Không có gì liền tốt. Hắn cũng là lên giường, nằm cái trên đỉnh đầu nàng. Hắn thấy nàng kế bên, liền cảm thấy thoải mãn. Ba người ngầm chấp nhận nhau, cũng nằm nhắm mắt ngủ cạnh nàng. Nàng không còn thời gian nữa, đợi bọn họ ngủ say, nàng dùng thần thức tách linh hồn ra khỏi thể xác. Nàng đứng lên ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ của ba người, nhìn bọn họ vì mình mà lo lắng, vì mình mà buồn. Nàng không khỏi đau lòng, nàng thì thầm. Ba chàng chờ ta, nhớ phải chờ ta. Tiếng nói vang vọng trong giấc mộng của ba người. Ba người đâu biết, chờ là chờ đến một năm sau nàng mới trở lại. Tiểu Linh bên ngoài thấy chủ nhân bước ra, nhưng trang phục của công chúa với mặt nạ bạc hoa, mạng đà la thì nghi hoặc. Đây là chẳng lẽ... Chủ nhân, người đây là... Ta không còn thời gian rồi. Nương kêu ta quay về. Thần sới một thời gian. Tiểu Linh, đây là nhẫn không gian. Em ở lại giúp ta trấn an bọn họ. Ta xử lý xong chuyện của thần rồi sẽ quay lại. Dạ, chủ nhân. Người yên tâm. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được, ngoan lắm. Nói xong, thân ảnh của nàng cũng bay xa. Chỉ còn lại tàn ảnh. Tiểu Linh cảm thán bay thật nhanh. Nằm khá lâu, ba người ngồi dậy vươn vai. Ba người chưa từng có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Chắc có lẽ ba người không ngồi, không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Nhờ như sực tỉnh, nghĩ đến chuyện gì đó, ba người nhìn nhau rồi nhìn xuống người Ngọc, liền có cảm giác bất an. Tim không khỏi đập nhanh vài nhịp. Ngân Dạ tỏ ý trêu chọc nói. Băng Nhi, nàng còn không tỉnh sao? Nếu không tỉnh, ta liền hôn nàng. Nói xong, chưa kịp để người nằm trên giường có nghe hay không, môi hắn đã phủ lên cái môi ướt át kiểu diễm kia. Nhưng hắn không khỏi giật mình, mắt trợn to. Ngân Bạch không khỏi nhìn Ngân Dạ nghi hoặc, nhìn chằm chằm hắn đợi hắn giải thích. Ta cảm nhận được môi nàng rất lạnh, giống như là... Hắn không dám nói tiếp. Lúc này Tiểu Linh nghe thấy có một tiếng nói, liền biết ba người đã tỉnh, liền tiến vào, truyền lại lời nhắn của chủ nhân cho ba người bọn họ. Thấy Tiểu Linh tiến vào, ba người vui như bắt được vàng, vì bọn họ chưa hiểu chuyện gì. Bọn họ cần một lời giải thích. Không cần hốt hoảng, chủ nhân có việc cần làm. Chuyện ở đây chủ nhân giao lại cho ba người, nên làm thế nào mọi người tự biết rồi đấy. Chủ nhân kêu ba người là... Chờ? Chờ sao? Ba người vừa mới hoàn hồn vì nàng biết không sao. Bọn họ biết nàng có bí mật, nhưng bọn họ không truy hỏi. Chỉ cần nàng thích, nàng sẽ nói cho bọn họ. Chờ? Chờ sao? Câu này trong giấc mơ, nàng đã nói cho bọn họ nghe rồi. Bọn họ gật đầu ý bảo đã hiểu chuyện. Chuyện nàng nhờ bọn họ sẽ giúp nàng. Nhất định. Thiên Băng, chúng ta sẽ chờ nàng quay về. Được, ta ra ngoài giải quyết chuyện của Băng Nhi, còn nàng cho hai người. Ngân Bạch và Tiểu Lang gật đầu. Trên thiên giới, ở Tứ Hải, có Thiên tộc và Phượng tộc, còn một tộc nữa là tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ. Hồ Đế chỉ có hai người con trai và một cô con gái út. Người con gái ấy chính là Thiên Băng. Vì mới sinh ra nàng đã mang huyết mạch kế thừa, nên rất được cả nhà yêu thương. Nàng có dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, sợ là ở thần giới nàng đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Nhưng không ai thấy rõ dung mạo vì nàng luôn mang theo mặt nạ bạc. Kim đồ án có hình họa mạn đà la tím. Một vạn năm tuổi đã bái Mặc Uyên thượng thần làm sư phụ. Song song, yêu tộc Dực Quân Kình Thượng muốn khơi mào chiến tranh, muốn thống nhất Tứ Hải. Vốn dĩ ba tộc có thể đánh thắng, nào ngờ trận pháp đồ có uy lực vô biên bị phong ấn. Muốn mở trận pháp phải có Ngọc Tỷ Long Phụng, do Ngọc Tỷ vô ý bị đánh cắp, lọt xuống phàm trần, nên Thiên Băng được phái xuống đi tìm. Mặc Uyên phải lấy một nửa nguyên thần mới phong ấn được kinh thượng tạm thời. Chuyện này sau này mới diễn ra. Tạm thời yêu đế chưa có động tĩnh. Hôm nay yến tiệc là của Phượng Đế, muốn tuyển chính phi cho Dạ Hoa, Thái tử điện hạ. Trong phòng, cô gái nằm trên nệm ngọc băng tầm ti vạn năm, đột nhiên mở mắt ra. đôi lông mi dài như cánh bướm đang chớp chớp để thích nghi với ánh sáng. Cặp mắt phượng màu băng làm to tròn linh động ngập nước, làm người khác có cảm giác muốn yêu thương. Chiếc mũi cao thẳng nhỏ xinh đang hít hít, cánh môi kiểu diễm ướt át đang trù lên, chọc người ta thương tiếc như đang rất ủy khuất. Gọi người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện mình. Nương. Người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ đang kích động nhìn chằm chằm Thiên Băng. Đứa con gái bà hàng đêm đều mong nhớ, có bao giờ đi xa bà quá đâu. Nó mới đi học sư về liền phải xa bà, làm bà không khỏi thương tâm, nén nước mắt đang ngấn lệ. Bà nặn ra nụ cười tươi, liền nhỏ giọng mắng yêu. Còn biết ta là nương của con sao? Đi biệt thự nửa năm không về thăm nương ngày nào. Ta... Bà khóc sống lên để giải tỏa nỗi nhớ con. Thiên Bang đang không biết an ủi thế nào, liền trong phòng xuất hiện thêm ba người. Còn ai vào đây nữa? Là hai ca ca và phụ thân vĩ đại. Được rồi, Mị Cơ, nàng phải bình tĩnh, đừng làm bà bối sợ. Ông nháy mắt với Thiên Bang giải vây giùm nàng. Thiên Bang cười âm thầm cảm ơn ông. Không thôi nàng không chết vì kẻ thù, mà chết vì bị dìm bằng nước mắt của mẫu thân nha. Hai ca ca cũng nhìn nàng mỉm cười. Sau khi chuyện được mẫu thân bình tĩnh, nàng bị quay quanh 13 người đàn ông. Nàng ngồi trên ghế cùng phụ thân, đầu tựa vào vai ông, thảm làm hít hà mùi thơm dịu nhẹ từ ông, giống như mùi hoa lan, làm người ta cảm thấy ấm áp. Nhìn đứa con gái của ông lớn như vậy còn muốn làm nũng, ông lắc đầu sủng nịnh. Con gái bảo bối à? Xuống trần thế nào? Không ai ức hiếp con chứ? Phụ thân à, bảo bối của người ai dám ăn hiếp chứ? Con rất ổn, người đừng lo. Nàng nhẹ giọng làm nũng. Con không lo sao? Ổn là tốt rồi. Nhớ, tự lo cho bản thân nhiều vào. Có chuyện gì phải báo ngay với ta, nghe không? Ông nhìn con gái mình nghiêm nghị nói. Thiên Bằng biết phụ thân là yêu thương mình. Nàng khóe mắt ươn ướt gật gật đầu. Sau khi nàng huyện xong, hai ca ca của nàng ôm nàng một cái rồi cũng ly khai. Hai ngày nữa lại tới lễ chọn phi của đại hoàng tử của Thiên Tộc. Nghe được nàng nói, thiêng yến này hình như là chọn chính phi cho thái tử. Hình như gồm có phượng tộc cũng được mời đến, đã ký kết trong hòa bình, cũng là bằng hữu. Như vậy cũng tốt, hòa bình vui vẻ sống qua ngày. Đây là cuộc sống mà nàng ao ước. Sư phụ của nàng chắc cũng sắp xuất quan rồi, nàng phải chuẩn bị đi đón người. Sư phụ, Đồ Nhi rất nhớ người. Cùng yến xong, Đồ Nhi liền đi đón người xuất quan. Hai ngày sau, vừa vào tới phòng liền không thấy ai, chỉ thấy một mẩu giấy. Thấy vậy, nàng liền hiểu là nương cấp lại cho nàng. Con gái, y phục nương đã chuẩn bị sẵn, trang sức phỉ thúy ngọc bích nương để sẵn cho con. Còn cấp nhà hoàn trang điểm rồi tới sau nhé. Nương và ba con đi với ca ca trước, tâm sự bạn cũ, gặp con sau. Trời ạ, không phải chứ, bắt nàng đi một mình sao? Thật là. Thôi được rồi, Tiểu Thúy, muội nhanh cấp trang điểm cho ta, sắp hội trễ giờ rồi kìa. Loay hoay một sau một tiếng bị tra tấn giống nhau, nàng đã ăn vận hoàn chỉnh. Nàng vận váy vàng nhạt, đồ án hoa văn tím nhạt theo bằng chỉ mây bảy sắc, dáng người hoàn mỹ cao gầy, được phù hòa bởi đai eo ngọc bích đủ bộ, một trường nhan sắc khuynh quốc khuynh thành hiện ra bởi mắt phượng bằng lam câu hồn, với hàng mi cong dài nhẹ nhẹ theo cái nhắm cái mở, cái mũ cao thẳng tinh xảo nhỏ nhắn động lòng người, cái môi đỏ mọng ngập nước như hoa hồng kiều diễm chập cho người thường tiết, một đầu tóc dài bạch kim xõa xả theo gió đung đưa, được cột phân nửa bởi suy băng vàng đơn giản nhưng không kém phần nhẹ nhàng thoát tục, càng làm nàng tăng thêm vẻ yêu mị bởi bớt hoa mạn đà la tím. Nàng mỹ đến hớp hồn người khác chỉ cần một ánh nhìn, và nha hoàn của nàng đang thất thần cũng không ngoại lệ. Nàng thấy vậy nổi hứng muốn trêu chọc, nàng tối gần thổi khí vào tai nha hoàn đang nói nhỏ. Ta không ngại muốn đến gần một chút để ngắm ta cho kỹ đâu. Nha hoàn liền hoàn hồn, mặt cư nhiên đỏ như trứng gà luộc giống nhau. Thiên Bằng thấy vậy không nhịn được cười to. Ha ha ha. Một đường bay thẳng đến thiền điện. Nàng mang lên mặt nạ như cũ, cũng không phải là không muốn, nhưng tránh phiền phức liền chỉ có cách này thôi. Đang suy nghĩ đến thập phần, nàng đụng vào một người làm rách cột mặt nạ sau ót đứt ra. Làm mặt kia trước mặt nạ rơi xuống, đang bị ăn đau, nàng liền ý thức được. Cặp mặt nạ rớt, liền vội lấy tay che đi khuôn mặt, cúi đầu bình tĩnh nói: "Xin lỗi, ta có phần hơi vội, ta đi trước." Nói xong, nàng vụt một phát không thấy tâm hơi. Người nàng còn bị đụng vào đang thất thần, chưa hoàn hồn với lúc này mới phớt qua. Ngay lúc mặt nạ rơi ra, không biết vô tình hay cố ý, hắn đã thấy được khuôn mặt huynh thành kia của nàng. Này một khắc, tim hắn không khỏi đập nhanh một nhịp, dường như hắn chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt tiên tử đẹp như vậy. Nhưng không biết nàng là ai, tên là gì, hắn chưa kịp hỏi thì nàng đã thấy không bóng dáng. Đang lờ đãng, hắn thấy trong góc tối kia cái gương trước mặt, hắn đi tới nhặt lên. Không cần nghĩ, chắc chắn là của nàng rồi. Hắn ta không ai khác, chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhìn trước mặt nạ, rồi nhìn hướng nàng chạy đi, hắn cười cười, trong lòng không biết nghĩ gì. Bên này, do đi vội tới bữa tiệc, nàng không có nhìn kỹ người nọ là ai, nên nàng cũng không quan tâm. Nàng lấy mặt khác trước mặt nạ đeo lên. Yến hội bây giờ thập phần náo nhiệt, thượng tiên, thần đế đều đủ cả. Nàng xa xa đã thấy phụ thân cùng nương nương ăn diện tỉ mỉ, cha nàng tuấn giật phi phàm, mẹ đẹp như thuần tiên, mỹ mạo không ai sánh bằng. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 6 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng của tác giả Bích Ngọc đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Bye bye!